Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245: Ngươi làm sao lấy oán trả ơn? Chương 244: Ngươi làm sao lấy oán trả ơn? Tại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo chỉ cần không ra ngoài, phần lớn đều có thể vượt qua ngày yên tĩnh. Từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp sau khi trở về, hắn vẫn tại bận rộn mình sự tình. Trong lúc đó hắn nghĩ thử đi lĩnh hội thiên đao thức thứ tư. Chỉ là một mực không cách nào lĩnh hội. Tựa hồ là nguyên thần không đủ mạnh nguyên nhân. Cái này khiến hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Có lẽ nguyên thần hậu kỳ là được. Thiên đao bảy thức mỗi một thức đều mạnh phi thường. Càng đằng sau yêu cầu càng cao. Bất quá ba thức đầu cũng miễn cưỡng đủ. Chỉ là thuật pháp y nguyên không có nắm giữ bao nhiêu. Hồng Mông Tâm Kinh bên trong thuật pháp, yêu cầu càng cao, trưởng trung càn khôn về sau, muốn chờ hạ cái cảnh giới mới có thể học tập loại thứ hai thuật pháp. Bất quá mỗi một loại thuật pháp đều không đơn giản, điểm ấy theo trưởng trung càn khôn liền có thể nhìn ra. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thần thông, lại là nửa tháng, bây giờ đã là trung tuần tháng 8, tiểu ly bọn hắn ra ngoài 2 tháng. Không biết là vì cái gì chậm chạp chưa về, cũng là không lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm, chỉ là bởi vì nhị lão nguyên nhân, hắn lo lắng tiểu ly không chịu rời đi cái chỗ kia. Dù sao kia là nàng A Công A Bà nhà, nàng rời đi, cái nhà này chỉ có một người cũng không có, liền thật chẳng là cái thá gì. Trong khoảng thời gian này, hắn đi tìm Sở Xuyên 2 lần, Lâm Chi 1 lần. Sở Xuyên một mực rất ổn định. Lần trước biết mình nhược điểm, hắn bổ sung một chút, nhưng là có một ít hắn lựa chọn từ bỏ. Muốn toàn lực tăng cao tu vi, là muốn tiến vào trúc cơ đi Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo nói cho hắn biết, dù là trúc cơ tạm thời cũng không thể nào là tiểu tiệp đối thủ. Sở Xuyên không thèm để ý, trúc cơ tiểu tiệp liền sẽ không lo lắng. Phía sau hắn cũng có thể hảo hảo tu luyện. Chỉ là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đang đung đưa. Muốn hay không làm ma đầu? Đối với cái này, Giang Hạo không nói thêm gì. Có làm hay không là chính Sở Xuyên lựa chọn. Đừng liên lụy đến hắn liền tốt. Mà so sánh có mục tiêu Sở Xuyên, Lâm Chi phải kém rất nhiều. Hắn hiện tại thật như con thỏ nói như vậy. Rất biết bị đánh. Mà tinh nguyệt luyện khí pháp cũng đã luyện tập đến giai đoạn thứ ba. Hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực nhanh hơn một chút. Chỉ là bởi vì tinh thần hạo nguyệt châu nguyên nhân. Không đến trúc cơ Lâm Chi đều không thể tấn thăng. Cho nên sẽ tại luyện khí một tầng đợi rất nhiều năm. Những năm này với hắn mà nói rất khó nhịn. Giang Hạo hỏi hắn một vấn đề. Còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này à? Lâm Chi trả lời là muốn. Như thế Giang Hạo liền chỉ đạo hạ hắn tu luyện. Về sau liền không có lại chú ý. Chịu đựng đi, sẽ có ngọt một ngày. Câu nói này hắn không có nói cho Lâm Chi, mà là muốn con thỏ đi cáo chi. Dù sao trong khoảng thời gian này, đều là con thỏ tại dẫn đạo hắn. Kỳ thật muốn nhịn đến ngày đó, cũng không quá dễ dàng. Có lẽ là 5 năm, lại có lẽ là 10 năm, thậm chí 20 năm. Nhiều năm như vậy luyện khí một tầng, tại tông môn cũng không tốt thụ. Linh Dược Viên. Giang Hạo tiến linh điền, xung quanh bọt khí liền hướng trên người hắn dung hợp, lực lượng cộng một linh kiếm cộng một tinh thần cộng một sức chịu đựng cộng một màu trắng cùng lục sắc số. Lượng không ít, đáng tiếc duy nhất chính là, một cái màu lam đều không có. Vừa mới tiến đến, Giang Hạo liền thấy một thiếu nữ cuống quýt chạy tới. Tiên, tiên trưởng, xảy ra chuyện, thiếu nữ 16-17 tuổi. Tướng mạo coi như thanh tú. Suy tư một lát Giang Hạo cũng không thể nhớ tới đối phương là lúc nào tới. Có lẽ là lúc đến hình dạng cùng hiện tại khác biệt. Chuyện gì? Hắn bình tĩnh nói. Có linh dược tại khô héo. Thiếu nữ chỉ nơi xa nói. Giang Hạo lông mày cau lại. Vội vàng đi qua xem xét tình huống. Linh điền chỗ. Một vị thiếu niên hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo. Quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Tiểu nhân tới chính là như vậy, cũng không làm cái gì, không ngại, lui qua một bên, Giang Hạo nói khẽ, Nếu như là đối phương sai, trừng phạt tuyệt không thể ít. Không phải, vậy cũng không có làm khó tất yếu. Nghe được Giang Hạo thanh âm bình tĩnh, thiếu niên cảm giác kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng sắp đối mặt tàn khốc trừng phạt, lại hời hợt bị lật qua. Hắn là theo cái khác linh dược viên quay tới. Trước đó nhìn xem cùng một chỗ bị bắt tới đồng hương bị đánh chết tươi. Giang Hạo quan sát đến trước mắt linh dược. Đây là một gốc thuốc giải độc. Hiện tại có chút khô héo. Bất quá một chút thời gian hắn liền xác định là bị ngoại tại khí tức ảnh hưởng. Lật ra thổ nhưỡng. Xác thực xuất hiện một chút biến hóa. Tả hữu kiểm tra một hồi. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa thi giới hoa bên trên. Xem ra là bị thi giới hoa ảnh hưởng đến. Các ngươi đi làm việc đi. Tạm thời chớ tới gần bên này. Giang Hạo đối bên cạnh thiếu nam thiếu nữ nói. Vâng, hai người cùng nhau đáp ứng. Vị thiếu niên kia vẫn là không dám tin. Vậy mà hỏi cũng không nhiều hỏi một câu. Cứ như vậy không sao. Lúc này Giang Hạo dùng linh khí tại mặt đất vạch xuống. Ngăn cách thổ nhưỡng khí tức truyền bá. Phòng ngừa thi giới hoa tiếp tục đối linh điền sinh ra ảnh hưởng. Đi vào thi giới hoa trước. Hắn thi triển giám định thần thông. Thi giới hoa, vừa mới nảy mầm thi giới hoa sẽ kéo dài gốc rễ thân. Đối xung quanh linh vật tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đem nó cấy ghép đến một mẫu không cái khác thực vật đất hoang. Nó sẽ trưởng thành rất nhanh. Cấy ghép lúc tốt nhất lấy thú huyết đổ vào. Có thể phòng ngừa nó khô héo. Kết quả sau nhưng mở ra cánh cửa tử vong. Thông hướng đặc thù địa giới. Nhìn xem hơi có vẻ đen nhánh hoa lá. Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai muốn cấy ghép đến không có cái khác thực vật địa phương. Một mẫu phạm vi, Giang Hạo quan sát linh dược viên. Cũng không có loại địa phương này. Xem ra cần phải hướng mặt ngoài thả. Loại sự tình này hắn không cách nào làm quyết định. Chỉ có thể tìm những sư huynh sư tỷ khác. Hoặc là hỏi thăm sư phụ. Bất quá hắn nơi này có vấn đề. Cái khác linh dược viên nhất định cũng có vấn đề. Có lẽ có thể mượn nhờ loại cơ hội này tiến vào Bách Cốt Lâm. Giang Hạo cũng không phải là muốn giúp đối phương cấy ghép thi giới hoa. Mà là muốn đi chấp pháp phong nhìn xem có hay không liên quan tới Bách Cốt Lâm nhiệm vụ. Hắn muốn mượn này tìm tới Bạch Dạ. Hoặc là đạt được cùng Bạch Dạ tương quan đồ vật. Vì nguyền rủa trải đường. Cũng vì tương lai động thủ chôn xuống biển báo giao thông. Dành thời gian có thể đi nhìn xem. Thuận tiện kiếm chút linh thạch. Về sau hắn tìm sư phụ. Cấy ghép đến một chỗ an toàn. Khổ Ngọ Thường nhìn qua Giang Hạo. Suy tư thật lâu nói. Cấy ghép đến Diệu Thính Liên nơi ở bên ngoài đi. Nàng cũng không có nhiệm vụ mang theo. Vừa vặn đối linh dược cũng biết. Đến mức làm sao cấy ghép. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Bởi vì Giang Hạo là chồng ra thi giới hoa người. Cho nên tín nhiệm hắn không gì đáng trách. Đúng. Vậy ta đây liền đi tìm Diệu sư tỷ. Giang Hạo cung kính lui ra ngoài. Trong viện có hai vị chân truyền sư huynh. Xem bộ dáng là đang truyền thụ thuật pháp. Giang Hạo không có ở nơi này học qua. Sư phụ sẽ chỉ dùng truyền pháp chi thuật biểu thị một lần. Đây chính là nội môn cùng chân truyền chênh lệch. Giây lát, sư đệ, ta tự nhận là đối ngươi không tệ. Ngươi vì cái gì ra hại ta? Linh dược viên bên trong. Diệu Thính Liên đối Giang Hạo bất mãn nói. Mục Khởi cũng có chút hiếu kỳ. Thính Liên chỗ ở cũng không có đất hoang. Ngược lại là ta bên kia thật nhiều. Giang Hạo đê mi chưa từng mở miệng. Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính Liên sư tỷ quan hệ. Không ít người đều biết. Sư phụ hẳn là cũng ngầm thừa nhận Diệu sư tỷ ở tại Mục Khởi sư huynh bên kia. Cho nên lần này cấy ghép là cấy ghép đến Mục Khởi sư huynh chỗ ở phụ cận. Đồng môn bên trong đại khái chỉ có hai vị này đối với hắn cũng không tệ lắm. Xác thực không có làm khó bọn hắn ý nghĩ. Chỉ là sư phụ vừa vặn hạ lệnh. Ta đã nghĩ kỹ cấy ghép ở nơi nào. Nhưng là làm sao cấy ghép? Diệu Thính Liên chân thành nói. Ta quan sát qua, thi giới hoa là dễ dàng khô héo hạt giống hoa. Một khi cấy ghép liền có khô héo khả năng. Thú huyết, Giang Hạo nhắc nhở. Cấy ghép lúc dùng thú huyết đổ vào, hẳn là có thể làm dịu khô héo. Thật hay giả? Diệu Thính Liên một mặt kinh ngạc. Ta chưa từng nghe nói qua. Hết chương.